Thiên Kiếm Thần Đế 86 chương 844 thiếu niên thần bí Long Sơn danh tiếng càng hơn. Dù là Lâm Giá ba người đợi đã lâu, có thể mỗi ngày tới Long Sơn người vẫn như cũ là có ngàn người nhiều. Thấy thế, Lâm Giá cũng lười đợi lâu, ra khỏi thành chính là xông vào đến bên trong dãy núi. Nhưng Lâm Giá không biết là bọn hắn mới vừa tiến vào dãy núi không bao lâu, chính là có mấy trăm đạo thân ảnh lăng không hạ xuống. Trong đó người dẫn đầu là một thiếu niên, vẻ mặt đạm mạc, trong cơ thể khí thế lại là như sâu như biển, cao thâm mạc chắc. Tại bên cạnh hắn có rất nhiều thân ảnh, thực lực người kém cỏi nhất đều có đại thánh cảnh giới thực lực. Một nhóm người này vừa mới xuất hiện liền đem Long Sơn triệt để nắm khống lên, cấm chế những người còn lại tiến vào. Vừa ngay từ đầu còn có người phản kháng, có thể khi bọn hắn không có chút nào sức chống cự bị ném ra về sau, lúc này mới sợ hoảng hốt, không dám nói thêm gì nữa. Không chỉ như thế, bọn hắn càng là đi sâu dãy núi, đem một chút đang ở tìm kiếm người tu luyện đều cho sạc trống không. Đương nhiên tất cả những thứ này, Lâm Giá bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn căn cứ địa cầu bên trên manh mối, đi vào một đầu có chút bí ẩn con đường, hướng về Tam Thiên Thiên Đạo chỗ di tích tiến đến. Sau hai canh giờ, Lâm Giá ba người đã là xuất hiện ở một vùng phế tích trước. T. Nơi này chính là cất giấu Tam Thiên Thiên Đạo địa phương. Đánh giá này mảnh phế tích, Đinh Phùng Thiên không khỏi lông mày nhíu chặt. Mặc dù nói này một vùng núi cùng trên bản đồ giống như đúc, có thể mắt thấy chung quanh tàn phá phế tích, Đinh Phùng Thiên vẫn có chút không thể tin được. Tại trong ấn tượng của hắn, nhưng phàm là ẩm chứa thần bí bảo vật tồn tại, trên cơ bản đều là có xa hoa cung điện, hoặc là khí tức thần bí. Có thể này một vùng phế tích càng cũ nát, làm sao lại có thể so với thần cấp công pháp tồn tại. Không chỉ là Đinh Phùng Thiên, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người đồng dạng là kinh ngạc vô cùng. Xem ra hẳn là nơi này, so sánh liếc mắt địa đồ, Lâm Giã cất bước bước vào phế tích, không ngừng đánh giá bốn phía. Không đúng, trong này có linh khí nồng nặc, nhất định có vấn đề. Không có tìm sai, cảm ứng được sung túc linh khí, Lâm Giã nhích miệng lên, trong lòng lập tức xác định ra. Vậy chúng ta nên như thế nào đi vào? Đinh Phùng Thiên nhìn một vùng phế tích bốn phía, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Coi như là di tích, nên cũng có cửa vào a, tìm kiếm lối vào. Hai mắt híp lại, Lâm Giã vung tay lên, ba người nhất thời phân tán ra, tìm kiếm lối vào. Một mực lật ra một canh giờ, Lâm Giã ba người lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Phế tích phía dưới cũng không có cái gì hầm ngầm, chung quanh cũng không có ẩn giấu không gian. Lông mày cau lại, Lâm Giã không khỏi xoắn xuýt. Hít thở sâu một hơi, Lâm Giã ngón trỏ phát hỏa, không gian thần văn bùng nổ, lập tức đem chung quanh phiến khu vực này đều bao phủ. Ong ong ong, không gian chi lực bùng nổ, khiến cho mảnh không gian này đều vặn vẹo lên, tường đổ vách siêu càng là vỡ nát. Tị, chẳng lẽ chúng ta tìm lộn chỗ? Đinh Phùng Thiên cười khổ nói, chung quanh nơi này không có bất kỳ cái gì cơ quan, cũng không có cửa vào, đến cùng làm sao đi vào? Cũng hoặc là ở trên trời. Nói xong, Đinh Phùng Thiên ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Trên trời nghe vậy, Lâm Giã ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hào quang lấp lánh, quét nhìn qua không trung. Có thể trên trời vẫn như cũ là không có cái gì. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Giã hai mắt híp lại, trong lòng buồn bực không thôi. Lúc trước Trần Đạo Hiên mọi người đều đi vào qua cái này di tích, không có lý do bọn hắn vào không được. Đợi một chút, đột ngột, Lâm Giã nghĩ đến một loại khả năng tính. Nếu nơi này là Tam Thiên Thiên Đạo di tích, vậy có phải nhất định phải hắn hiển lộ ra Tam Thiên Thiên Đạo thần niệm lực lượng mới có thể kích thích di tích hiện ra cửa vào? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giã lúc này vận chuyển thần niệm lực lượng, chuẩn bị nếm thử. Cộc cộc cộc, nhưng mà còn không đợi Lâm Giã nếm thử, một chuỗi tiếng bước chân vang lên. Người nào đột nhiên nghe đến mấy cách này thanh âm? Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân, Đinh Phùng Thiên ba người kinh ngạc, liền vội vàng xoay người. Đã thấy mấy trăm đạo thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến. Lính người đầu tiên càng là bao phủ tại bạc ánh sáng màu trắng bên trong, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, cấp tốc chạy đến. Tốc độ thật nhanh, Lâm Giá trong lòng ba người run lên. Lần nữa ngẩng đầu, đã thấy đạo thân ảnh kia đã là đi tới trước mặt bọn hắn. Sau một khắc, bạc ánh sáng màu trắng tán đi, hiển lộ ra trong đó thân ảnh. Đợi đến Lâm Giá ba người thấy rõ ràng thân ảnh kia về sau, lại là ngây ngẩn cả người, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cái kia một bóng người rõ ràng là một thiếu niên, thoạt nhìn niên túi cũng là cùng Lâm Giá không sai biệt lắm, nhưng khí thế của hắn lại là cực kỳ cường hãn, có chừng vô địch thiên thánh cảnh giới. Thậm chí hắn thần niệm lực lượng cũng là như sâu như biển, khó mà đo đạc. Thật mạnh, người trong lòng căng thẳng, cho dù là Lâm Giã đều không kiềm hãm được hiện ra ý nghĩ này tới. Hắn có một loại dự cảm, trừ phi hắn toàn lực ra tay, động dùng lực lượng pháp tắc, bằng không mà nói, hắn không nhất định lại là thiếu niên kia đối thủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Cơ hồ là Lâm Giã kinh ngạc trong nháy mắt, thiếu niên kia cũng là kinh ngạc nhìn Lâm Giã, chợt cười khẽ một tiếng. Có ý tứ. Không nghĩ tới thần châu trong đại lục còn có ngươi bực này thiên tài. Như nhau, Lâm Giá trầm giọng nói ra, huyên đệ thực lực của ngươi cũng rất mạnh. À, hai cái thiếu niên thiên tài mang theo một cái có vẻ mệnh lão gia hỏa tới này, xem ra mục tiêu của các ngươi không đơn giản. À, thiếu niên kia lườm Lâm Giá ba người liếc mắt, vẻ mặt đạm mạc. Sau một khắc, Đinh Phùng Thiên sắc mặt khó xử vô cùng. Nghĩ hắn dù sao cũng là một đời chí thánh cường giả, bất quá là chúng thiên thương chi độc mới luôn lạc tới tình trạng như thế, lúc này lại bị một thiếu niên làm nhục như vậy, tự nhiên trong lòng không phục khốn nạn. Ngươi nói cái gì? Hai mắt phát lạnh, Đinh Phùng Thiên tiến lên trước một bước, căm tức nhìn thiếu niên kia. Trong cơ thể thánh lực mãnh liệt, giống như một đầu cự hổ chiếm cứ ở phía sau hắn, phát ra gào thét thanh âm. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà cơ hồ là Đinh Phùng Thiên chuẩn bị động thủ thời điểm, thiếu niên kia sau lưng mấy chục đạo thân ảnh dồn dập tiến lên trước, bộc phát ra lạnh thấu xương khí thế, nhìn chòng chọc vào Đinh Phùng Thiên. Chỉ một thoáng, mãnh liệt thánh lực uy áp giống như núi cao hạ xuống, áp bách tại Đinh Phùng Thiên trên thân. Chẳng qua là trong nháy mắt, Đinh Phùng Thiên vẻ mặt chính là sát trắng đi, không có chút huyết sắc nào. Lúc này, Đinh Phùng Thiên cuối cùng cảm thấy hoảng hốt, không chịu được lui lại mấy bước, nhìn chòng chọc vào thiếu niên cùng với đám người kia. Các ngươi là ai? Hai mắt híp lại, Đinh Phùng Thiên nắm chặt hai quả đấm, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Nơi này đã bị chúng ta đặt bao hết, còn xin các ngươi rời đi nơi này. Không đợi Lâm Giá nói chuyện, một bóng người từ thiếu niên kia sau lưng đi ra, hờ hứng lên tiếng. Ô, bị các ngươi đặt bao hết? Lông mày nhíu lại, Lâm Giá lập tức nở nụ cười. Có ý tứ, di tích này người có duyên có được, ta có thể chưa nghe nói qua, còn có đặt bao hết nói chuyện trước kia chưa nghe nói qua, hôm nay ngươi liền biết. Nghe vậy, rất nhiều thân ảnh cất bước, trong cơ thể thánh lực không ngừng tuôn ra, áp bách hướng Lâm Giá. Thiếu niên kia nhích miệng lên, đánh giá Lâm Giá. Hắn rất tò mò, Lâm Giá đến tột cùng có thể có dạng gì thực lực. Thiên kiếm thần đế 86 chương 845 Vân Phong thánh uy lạnh thấu xương, thế chìm như núi, áp bách hướng Lâm Giá. Nhưng Lâm Giá cảnh giới đã là siêu việt bọn hắn, căn bản không có đối Lâm Giá tạo thành bất luận cái gì áp lực. Phát giác được điểm này, mọi người không khỏi hơi biến sắc mặt. Dùng bọn hắn thực lực, cho dù là một chút uy tín lâu năm thiên thánh cao thủ, đều không thể miễn dịch bọn hắn uy áp. Trước mắt Lâm Giá có thể bỏ qua bọn hắn, rõ ràng thực lực cao cường nhất là Lâm Giá còn trẻ như vậy, nhưng trong lòng bọn họ có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời suy đoán nổi lên Lâm Giá thân phận tới. Bất quá, phỏng đoán về phỏng đoán, dùng bọn hắn thế lực sau lưng, bọn hắn cũng sẽ không e ngại. Lúc này vọt lên, đúng là đem Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người cho bao vây lại. Phụt! Tìm kiếm di tích trước đó trước hoạt động một chút thân thể. Này đảo là đề nghị hay, nhích miệng lên. Lâm Giã đem Thẩm Thanh Vân đẩy lên một bên. Nhìn những người kia trong đôi mắt, chiến ý dần dần lạnh thấu xương. Một nhóm người này, mặc dù một cách đến xem thực lực cũng không tính rất mạnh, nhưng khí tức của bọn hắn lại là nối liền lại cùng nhau, trong cơ thể ẩm chứa hợp kích trận pháp. Lâm Giã dám xác định, vận dụng trận pháp mọi người thực lực hoàn toàn không kém hơn một cách vô địch thiên thánh. Giết quát lạnh tiếng hạ xuống, hơn 10 người cùng nhau huy quyền. Trong chốc lát, quyền ảnh răng đầy, một đảo lại một đảo bay ra, hướng về Lâm Giã đánh tới. Mỗi một đảo đều là thật công kích, lông mày cau lại. Lâm Giã tâm niệm vừa động, chí tôn thánh giáp hiện hiện, âm âm cùng những cái kia quyền ảnh va chạm đến cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, lực lượng cuồng bạo tuôn ra, cũng là bị Lâm Giã tùy tiện hóa giải. Đang lúc Lâm Giã mong muốn mở miệng trào phúng thời điểm, một đảo nắm đấm lại là đột nhiên dùng một loại cực kỳ xảo trá góc độ vọt tới Lâm Giã phần bụng. Hừ, phát giác được điểm này, Lâm Giã tay phải nắm quyền đột nhiên đu qua. Rầm rầm rầm, quyền kình lạnh thấu xương. Nhưng mà làm Lâm Giã nắm đấm va chạm đến người kia nắm đấm về sau, lực lượng lại là trong nháy mắt chút xuống ra ngoài. Tựa như là dùng lực một quyền đánh vào trên bông, để cho người ta khó chịu vô cùng. Bạch tiếng xé gió vang lên, lại là hai đạo lạnh thấu xương đao khí tạo nên, đột nhiên chạm đánh vào Lâm Giã trên thân. Cung kim thiết xeo lên tiếng vang lên, Lâm Giã chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo ngực truyền ra, giống như cự chùy nện gõ. Thân thể của hắn lập tức bay ngược ra ngoài. Có ý tứ, lông mày cau lại, Lâm Giã thân hình xoay tròn, liệt diễm xích minh hiển hiện, màu lửa đỏ lưới kiếm lướt qua không gian, ầm ầm chạm tại trên thân mọi người. Ông nhưng mà kiếm khí còn chưa hạ xuống, nhóm người kia trên thân lại là toát ra một đạo màn sáng, ầm ầm đem tất cả thế công đều ngăn tại màn sáng bên ngoài. Phanh phanh phanh, kiếm khí cùng màn sáng va chạm cũng là bị màn sáng cho hấp thu đi. Có ý tứ, đạo ánh sáng này màn đúng là có thể hấp thu, có thể so với vô địch thiên thánh cảnh giới thực lực bất quá. Nếu là lực lượng pháp tắc đâu, nhích miệng lên, Lâm Giã hai tay nâng lên liệt diễm xích minh, lần nữa một kiếm chạm ra. Ông sắc bén kiếm khí sen lẫn kiếm chi pháp tắc lực lượng, lần nữa rơi vào màn sáng lên. Oanh mãnh liệt gợn sóng bùng nổ. Lần này, kiếm chi pháp tắc nở rộ, bẻ gãy nghiền nát, đột nhiên đem màn sáng chém thành hai nửa. Màn sáng vỡ nát, nhóm người kia lập tức nhận lấy cắn trả, đều là toàn thân run lên, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Lâm Giã thu tay lại, hờ hứng nhìn mọi người, không nói nữa. Ba ba ba, vỗ tay thanh âm vang lên. Thiếu niên kia vỗ tay cười nói, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, chẳng trách hồ ngươi có thể đến nơi đây. Tiếng nói vừa ra, nhóm người kia che ngực dồn dập lui lại, nhưng bọn hắn nhìn Lâm Giã ánh mắt lại là tràn đầy kính nể. Ngoại trừ thiếu niên kia bên ngoài, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được có thế hệ trẻ tuổi có thể phá mất bọn hắn trận pháp. Bất quá tựa hồ ngươi không biết làm sao mở ra cái này di tích. Thiếu niên kia ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Giã, nóng bỏng vô cùng. Làm sao lại như vậy? Nghe vậy, Lâm Giã nhún vai, cười lạnh thành tiếng, ngươi như không tới, ta đã tiến vào trong di tích. Há, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin. Sờ lên mũi, thiếu niên kia chợt nói, ta nghĩ ngươi nên liền là Thánh Vũ học cung Lâm Giã đi, thân phận của ngươi hẳn là thập đại tinh không thiên tài a. Lâm Giã lông mày nhíu lại, đồng dạng không cam lòng yếu thế, mở miệng nói ra, Vân Phong, ta đoán đúng thôi. Ha ha ha, tiếng nói vừa ra, thiếu niên kia cười to lên, chợt nói ra, cùng người thông minh nói chuyện liền là sảng khoái. Nghe vậy, Lâm Giã không khỏi trong lòng run lên. Hắn đoán không lầm, như thế tuổi trẻ cao thủ, bên cạnh còn đi theo nhiều cường giả như vậy, thân phận nhất định không đơn giản. Không nghĩ tới, thiếu niên này quả nhiên là thập đại tinh không thiên tài bên trong đứng hàng đệ nhất. Vân Phong không thể không nói, Vân Phong cùng Hách Liên Ngữ Yên chi ở giữa chênh lệch có chút lớn. Hách Liên Ngữ Yên, Tuyền Cơ tiên tử, Đạo Huyền đám người, tuy nói thiên phú xuất chúng, nhưng cuối cùng vẫn là tiểu bối. Nhưng Vân Phong cho Lâm Giã cảm giác lại giống như là những trưởng lão kia, thực lực chắc tuyệt, lại ẩn giấu đi có thật nhiều chuẩn bị ở sau. Cho dù là vận dụng kiếm chi pháp tắc, Lâm Giã cũng không có nắm chắc hạ gục Vân Phong. Đương nhiên, Lâm Giã không có nắm chắc hạ gục Vân Phong, lại có nắm bắt đứng ở thế bất bại. Bất kể nói thế nào, hắn đều là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc người. Sao có thể tùy tiện lạc bại hắn liền là Vân Phong thập đại tinh không thiên tài. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe được Lâm Giã, Vân Phong đối thoại của hai người, Thẩm Thanh Vân, Đinh Phụng Thiên hai người lại là kinh ngạc lên. Nếu mọi người mục tiêu một dạng, vậy liền cùng nhau đi vào đi. Vân Phong lườm Lâm Giã liếc mắt, lạnh nhạt nói ra. Như thế đồ vật, có thể không nhất định chỉ có một người có thể thu được. Nghe vậy, Lâm Giã lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Vân Phong thần thái như thế lạnh nhạt, chẳng lẽ hắn cũng lính ngộ Tam Thiên Thiên Đạo Thượng Quyển? Vẫn là nói Vân Phong có mặt khác phương pháp, có thể lính ngộ Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển? Không biết Lâm Huyên ý như thế nào. Ngay tại Lâm Giã nghi ngờ không thôi thời điểm, Vân Phong đã là đem tầm mắt chuyển đến Lâm Giã trên thân. À, nếu Vân Huyên đều đã nói như vậy, ta như thế nào lại cự tuyệt? Nhún vai, Lâm Giã tâm niệm vừa động, vận chuyển Tam Thiên Thiên Đạo, thần niệm lực lượng lập tức phun phóng ra. Cho dù Vân Phong là thập đại tinh không thiên tài lại như thế nào, Lâm Giã có lòng tin có thể đoạt tại Vân Phong trước đó, đạt được Tam Thiên Thiên Đạo tán thành. Huống chi Vân Phong võ đạo tuy mạnh, thần niệm lực lượng cũng không nhất định cường hãn bao nhiêu. Không sai, ngươi quả nhiên nhìn ra. Phát giác được Lâm Giã gọi ra thần niệm lực lượng, Vân Phong cười khẽ. Sau một khắc, hắn trong cơ thể thần niệm lực lượng đồng dạng phun phóng ra. Ông khí tức thánh khiết tràn ngập, trong chốc lát toàn bộ không gian đều là kịch liệt chấn động lên. Âm âm phế tích trời đất quay cuồng, không gian vặn vẹo, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Trong lúc đó đem Lâm Giã, Vân Phong, Thẩm Thanh Vân mọi người cho hút thu vào. Nhưng mà Vân Phong mang mấy trăm cao thủ lại là lưu tại bên ngoài Thiên Kiếm Thần Đế. 86 chương 846 Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển quang mang tán đi. Phế tích chung quanh chỉ còn lại có mấy trăm đạo thân ảnh. Nhóm người kia liếc nhau, lại là lộ ra lo lắng vẻ mặt tới. Tên kia thực lực không yếu, huống chi bọn hắn người còn nhiều, thiếu môn chủ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Á Lâm Giã, danh tự ta làm sao nghe như vậy quen tai, ngươi có phải hay không choáng váng? Lâm Giã liền là giết chết Đạo Huyền sư huyên người kia, nguyên lai là hắn. Sớm biết chúng ta liền để thiếu môn chủ xử lý hắn. Ai tiếng thở dài bên trong, mọi người lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng cái kia một mảnh hư vô bên trong. Trong lòng bọn họ đối Vân Phong có thể nói là tín nhiệm vô cùng. Không gian vặn vẹo, không ngừng biến hóa. Không bao lâu, Lâm Giã bốn người trực tiếp theo trong không gian bị phun ra, rơi trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, Lâm Giã chính là ngắm nhìn bốn phía thận trọng quan sát. Này dù sao cũng là một cái di tích, một nhất định có rất nhiều mối nguy. Không cần để ý như vậy. Vân Phong lườm Lâm Giã liếc mắt, lạnh nhạt nói ra. Ta từng tới nơi này nhiều lần, cơ quan bên trong đã sớm bị ta phá hư. Hiện nay trong này an toàn vô cùng. Muốn có được Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển, nhất định phải đi qua khảo nghiệm của nó. Dứt lời, Vân Phong cũng mặc kệ Lâm Giã, lúc này theo một cái lối nhỏ khoan thai đi tới. Hai tay thả lỏng phía sau chậm rãi đi, tựa hồ hoàn toàn không có phòng bị. Thấy cảnh này, Lâm Giã không khỏi lông mày nhíu chặt. hắn không xác định Vân Phong đến cùng nói là thật hay giả cái tên này. Trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Thẩm Thanh Vân, Đinh Phụng Thiên hai người đồng dạng là nghi ngờ nhìn chằm chằm Vân Phong. Như người bình thường tới nói, bọn hắn thân là người cạnh tranh, hẳn là đủ loại gài bẫy đào hố mới đúng. Vân Phong vừa nói như vậy, Lâm Giã ngược lại lo lắng. Bên trong di tích này nhất định còn có nguy hiểm, chỉ bất quá rất khó phát động. Nhưng Lâm Giã không biết vì sao ở sâu trong nội tâm lại là có chút tin tưởng cái này Vân Phong. Cho dù là bọn họ chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, dù cho Vân Phong là thần thiên môn thiếu môn chủ hô theo sau thật lâu, Lâm Giã cắn răng vẫn là lựa chọn tin tưởng Vân Phong, nhanh chóng đi theo. Thẩm Thanh Vân, Đinh Phụng Thiên hơi biến sắc mặt, đồng dạng là cùng đi, nhưng bọn hắn lại là tràn đầy đề phòng, thận trọng quan sát đến bốn phía. Không bao lâu, Lâm Giã, Vân Phong bốn người đã là đi tới một tòa cung điện trước đó. Thần niệm hào quang bao trùm tại cung điện bên trên toát ra ánh sáng nhu hòa. Trên con đường này cũng là thật bình an vô sự, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cái này khiến Thẩm Thanh Vân, Đinh Phụng Thiên hai người có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Vân Phong thật không có lừa gạt Lâm Giã. Đến nơi này không có lính ngộ tam thiên thiên đạo là không vào được. Vân Phong lườm Thẩm Thanh Vân, Đinh Phụng Thiên liếc mắt, cười nói, hai vị, chỉ sợ lúc này các ngươi muốn ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài lấy. Dứt lời, Vân Phong lúc này dậm chân bước vào trong cung điện. Ông nương theo lấy Vân Phong bước vào cung điện, thân ảnh của hắn tựa như là dòng nước, đúng là hư ảo, chợt nhanh chóng dung nhập vào trong ánh sáng, biến mất tại Lâm Giã ba người trước mặt. Cái này, Đinh Phụng Thiên, Thẩm Thanh Vân hai người giật mình, đều là quay đầu nhìn về phía Lâm Giã. Cung điện này nhất định phải lính ngộ tam thiên thiên đạo mới có thể tiến nhập. Lâm Giã trầm giọng nói ra, các ngươi chờ ta ở bên ngoài, chờ ta được đến tam thiên thiên đạo trung quyển sau liền sẽ ra ngoài. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi giải trừ thiên thương chi độc. Ha ha ha, ta tự nhiên tin tưởng ngươi, chẳng qua là lo lắng ngươi cái kia Vân Phong thực lực cường hãn, lại tâm tư sâu lắng, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Đinh Phụng Thiên trầm giọng nói ra, tên kia ta có thể nhìn ra, khẳng định là loại kia âm hiểm tiểu nhân, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngươi tuyệt đối không thể quá mức tin tưởng hắn, yên tâm, ta cũng không phải mới ra tới sông sáo. Nhún vai, Lâm Giã nắm chặt một thoáng Thẩm Thanh Vân tay, lúc này mới quay người vận chuyển tam thiên thiên đạo bước vào cung điện. Ông sau một khắc, Lâm Giã thân thể cũng là hư ảo, hắn chỉ cảm thấy thân thể mềm mại vô cùng, dung nhập vào trong cung điện. Chậm rãi, Lâm Giã ý thức dần dần mơ hồ. Làm Lâm Giã lần nữa thức tỉnh thời điểm, hắn lại là thân ở một mảnh kỳ quái địa phương. Chung quanh có rất nhiều bóng người, còn có thành phố khổng lồ, trong đó có hoàn thiện công trình. Không ít người đều tại bày hàng vỉa hè, tựa như là sinh hoạt muôn màu càng bình tĩnh. Nhưng loại an tĩnh này kéo dài không bao lâu, chính là bị đánh phá rất nhanh. Có người bắt đầu phá hư trong thành thị hoàn cảnh. Những cái kia người bắt đầu cãi lộn, bắt đầu bùng nổ chiến đấu. Mãnh liệt gợn sóng khiến cho cả tòa thành thị đều kịch liệt chấn động lên. Lâm Giã trong lòng giật mình, mong muốn đi khuyên can mọi người, nhưng mà lại là không làm nên chuyện gì. Thậm chí tại Lâm Giã khuyên can dưới, bọn hắn bạo động ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, đều đánh tới Lâm Giã trên thân. Nương theo lấy liên lụy đến bạo loạn bên trong càng nhiều người, vùng không gian này, này một tòa thành thị vặn vẹo, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Không đúng, phát giác được điểm này, Lâm Giã cuối cùng thanh tỉnh lại, hắn nên tiến nhập trong một tòa cung điện. Làm sao lại xuất hiện này loại huyễn cảnh rất nhanh? Lâm Giã chính là hiểu rõ, này nên liền là tam thiên thiên đạo cho hắn cái thứ nhất khảo nghiệm. Mặc dù nói Lâm Giã đã nhìn ra đây là khảo nghiệm, nhưng như cũ không biết nên như thế nào hóa giải. trầm ngâm một lát, Lâm Giá không quan tâm hết thảy chung quanh, chẳng qua là vận chuyển Tam Thiên Thiên Đạo, mặc cho chung quanh như thế nào bạo động, tâm cảnh của hắn đều là như nước, yên tĩnh vô cùng. Tích đáp thanh thúy giọt nước tiếng vang lên. Đợi đến Lâm Giá lần nữa dương mắt lúc, đã là đưa thân vào trong một cái đại điện. Đại điện cũng không rực rỡ, lộ ra có chút cổ lão. Nhưng Lâm Giá kinh ngạc chính là, lần này không chỉ là một mình hắn, Vân Phong cũng đồng dạng ở trong đó. Mắt thấy Lâm Giá xuất hiện, Vân Phong khẽ vuốt cằm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tán thành. Hết sức rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Giá vậy mà có thể nhanh như vậy liền lao ra. Trong đại điện có một tòa tế đàn. Tế đàn bên trên hai cái giá sách tử bày ra, mỗi một cái giá sách bên trên đều có một bản công pháp bí tịch. Cái kia chính là Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển. Đột ngột thấy cái kia hai bản công pháp bí tịch, Lâm Giá hô hấp đều là dồn dập, hai mắt híp lại, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển. Nhưng, rất nhanh, Lâm Giá phát giác không thích hợp. Như cái kia hai bản bí tịch là nói thật, Vân Phong làm sao lại bình tĩnh như thế? Không đúng, đây là bấy dập phát giác được điểm này. Lâm Giá trong lòng run lên, lúc này thu hồi thần tâm, xếp bằng ở tại chỗ. Vân Phong cũng là như thế, ngồi khoanh chân trên mặt đất, mảy may không vì chỗ động. Liền tựa như tế đàn bên trên cái kia hai bản bí tịch hoàn toàn không tồn tại. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ đi qua, Lâm Giá mở hai mắt ra, nhưng trong lòng thì chần chờ. Nếu là thử lời, làm sao lại kéo dài lâu như vậy? Chẳng lẽ cái kia thật chính là Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển Thiên Kiếm Thần Đế 86 chương 847 giải độc? Không đúng, đây nhất định có gì đó quái lạ. Đang chuẩn bị đứng dậy, Lâm Giá đột ngột nghĩ đến Tam Thiên Thiên Đạo công hiệu. Tính tâm nghĩ tới chỗ này, Lâm Giá lúc này đem trong ấp hết thảy suy nghĩ đều làm sạch, chẳng qua là yên lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặc cho chung quanh hết thảy sự vật phát triển thuận theo tự nhiên, hắn đều không sẽ quản nửa phần. Một ngày, hai ngày, mười ngày, một năm, hai năm, mười năm, tựa hồ là vĩnh hằng, lại tựa hồ chỉ qua một cái chớp mắt. Lâm Giá trong lòng đột ngột một hồi thư thái, mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, ngồi tại Lâm Giá bên cạnh Vân Phong cũng là lặng yên mở hai mắt ra. Hai người liếc nhau, nhích miệng lên đều là lộ ra nụ cười. Ông quang mang phun trào, hai quyển Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển bay lên, phân biệt rơi vào Lâm Giá cùng Vân Phong trong tay hai người. Phụ, không nghĩ tới, chỉ đơn giản như vậy đạt được Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển. Cầm trong tay Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển, Lâm Giá vẻ mặt kinh ngạc, không dám chút nào tin tưởng. Hắn tìm lâu như vậy Tam Thiên Thiên Đạo, vậy mà như thế dễ dàng liền tới tay. A, nếu là người bình thường, chỉ sợ cả đời đều khó mà đạt được. Vân Phong lạnh nhạt cười nói, còn có, ngươi liền không lo lắng, này Tam Thiên Thiên Đạo công pháp cũng không là hoàn chỉnh ta có thể cảm ứng được đi ra. Đây là hoàn chỉnh công pháp. Lâm Giá đánh giá Vân Phong liếc mắt, chợt kinh ngạc hỏi, ta đào rất là hiếu kỳ, ngươi không phải thần thiên môn đệ tử, vì sao đối ta khách khí như vậy, cần đòi lý do sao? Vân Phong nhích miệng lên, thấp giọng nói ra, ta Vân Phong làm việc theo không cần bất kỳ lý do gì, cũng sẽ không cùng hắn người nói rõ lý do. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Vân Phong cầm trong tay công pháp bí tịch, thân hình lói lên, chính là hướng về ngoài điện tiến đến. Lông mày cau lại, Lâm Giá đứng dậy, đồng dạng đi theo ra ngoài. Lại đi ra trước đó, Lâm Giá khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, xác định trong đại điện đã là không có còn lại bất kỳ vật gì. Đợi đến Lâm Giá ra ngoài thời điểm, Vân Phong thân ảnh đã là nhanh chóng biến mất, không biết chạy đi đâu. Lâm Giá, ngươi cầm tới Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển sao? Mắt thấy Lâm Giá đi ra, Đinh Phụng Thiên hô hấp đều dồn dập, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Lấy được Lâm Giá trầm giọng nói ra, sau khi ra ngoài, chờ ta lĩnh ngộ Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển, ngươi thiên thương chi độc liền có thể giải hết. Ha ha ha, thoải mái nghe được Lâm Giã trả lời. Đinh Phụng Thiên mừng như điên không thôi. Lập tức phá lên cười. Thiên thương chi độc, một mực khốn nhiễu hắn, lúc này cuối cùng có thể thoát khỏi, hắn tự nhiên sẽ hưng phấn. Lâm Giã, nếu là ngươi có thể giúp ta triệt để thoát khỏi thiên thương chi độc, ta có thể giúp ngươi một năm tâm tình dưới sự kích động. Đinh Phụng Thiên thậm chí là ưng thuận một năm văn tự bán mình. Lâm Giã tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chợt mang theo Đinh Phụng Thiên, Thẩm Thanh Vân hai người cấp tốc theo đường cũ chạy về. Nhưng, Lâm Giã ba người còn chưa có trở lại đường cũ, toàn bộ không gian lại là sụp đổ. Lâm Giã sắc mặt biến hóa. Còn tưởng rằng là Vân Phong đang hại hắn. Vội vàng phát hỏa thần văn. Khiến cho không gian vững chắc dâng lên. Nhưng mà, rất nhanh, không gian hiện ra một cái khe đột nhiên đem Lâm Giã ba người kéo vào. Bọn hắn này mới phát giác, đây là di tích đóng cửa khúc nhạc dạo. Sau một lát, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân, Đinh Phụng Thiên bốn người đã là xuất hiện ở di tích bên ngoài. Ầm ầm mãnh liệt gợn sóng vang lên, Vân Phong dẫn theo cả đám, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Lâm Giã ba người ngắm nhìn bốn phía, phát giác bọn hắn vẫn là tại phế tích phía trên, lập tức thở dài nhẹ nhõm. Ta muốn tìm một chỗ. Bắt đầu tu luyện, Lâm Giã trầm giọng nói ra. Đến lúc đó, liền làm phiền các ngươi hai vị thay ta hộ pháp tu luyện xong Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển về sau. Lâm Giã còn muốn đi trước Thánh Nguyệt Thần Tông cùng với Thần Thiên Môn. Thời gian khẩn cấp, căn bản không có quá nhiều thời gian. Tốt, Đinh Phụng Thiên cũng đồng dạng bức thiết nghĩ giải trừ tự thân thiên thương chi độc. Không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Lúc này đi theo Lâm Giã cùng nhau đi tìm bế quan chỗ. Tìm tới một nơi, Lâm Giã mở ra Thiên Vũ Tháp, tiến vào cửu trọng không gian bên trong. Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển tại cảnh giới phương diện còn vô phương cùng Ngũ Linh Thần Quyết Tổng Thiên so sánh. Bởi vậy, bất quá là hao tốn thời gian nửa năm, Lâm Giã liền đem Tam Thiên Thiên Đạo lĩnh ngộ thành công. Chỉ một thoáng, Lâm Giã thần niệm lực lượng đạt được chất bay vọt, tăng lên thần niệm lực lượng theo 70 giai, triệt để vững chắc tại 72 giai. Đến mức thần niệm lực lượng chất lượng, càng là vô cùng kinh khủng. Có thể so với Ngũ Linh Thần Quyết, nếu là Lâm Giã đem tự thân thần niệm lực lượng dung hợp hết lên, chất lượng nhất định cùng thần cấp thần niệm lực lượng không có gì khoảng cách. Quá tốt rồi. Chỉ cần có thể lần nữa đến một thân thể, ta liền có thể sống lại, Bích Lạc thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới sự tình thế mà sẽ hoàn thành nhanh như vậy, nhích miệng lên. Lâm Giã thở dài nhẹ nhõm. Bích Lạc khôi phục, Lâm Giã lại thu tập được Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển, lại thêm tôn chủ bọn hắn những cường giả kia. Cho dù là ma tộc làm thật là trắng trợn xâm lấn, Lâm Giã cũng sẽ không lo lắng. Có nhiều cao thủ như vậy tại, Lâm Giã còn cần lo lắng một ít gì? Triệt để đem Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển dung hội quán thông về sau, Lâm Giã lại bắt đầu tu luyện phương diện khác võ kỹ cùng tu vi võ đạo. Đi qua Ngũ Linh Thần di tích một nhóm, cùng với lần này Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển, Lâm Giã tại thần niệm lực lượng phương diện tăng lên, có thể nói là như bay tăng lên. Võ đạo tuy nói tiến bộ cũng rất lớn, có thể cùng thần niệm lực lượng so sánh, vẫn là muốn càng thêm nỗ lực một chút. Nếu là khiến người khác biết Lâm Giã tâm tư, khẳng định sẽ buồn bực gặp trở ngại. Trong vòng một tháng, tu vi võ đạo theo đại thánh cảnh giới tăng lên tới vô địch thiên thánh cảnh giới. Này còn gọi tăng lên không vui. Triệt để củng cố tự thân cảnh giới về sau, Lâm Giã thối lui ra khỏi cửu trọng không gian, bắt đầu làm Đinh Phụng Thiên giải trừ thiên thương chi độc. Thiên thương chi độc mặc dù rất khó trị liệu, nhưng ở Tam Thiên Thiên Đạo trước mặt lại là phi thường nhẹ nhõm. Bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, thiên thương chi độc chính là hóa thành một đảo khói trắng, lăng không tung bay đi. Mất đi thiên thương chi độc sau khi áp chế, lại thêm Lâm Giã ban cho hắn bản nguyên thiên thủy, Đinh Phụng Thiên thực lực tựa như là ngồi giống như hỏa tiễn, cấp tốc đằng bay lên. Sau nửa canh giờ, Đinh Phụng Thiên tuy nói còn chưa khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, cũng đã có được có thể so với hạ vị trí thánh đỉnh phong thực lực này nhất đẳng thực lực. tuy nói không bằng Bạch Vô Hà, đạo nhất chờ trưởng lão, có thể so sánh chi bình thường nội viện trưởng lão, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đinh Phụng Thiên mừng như điên vô cùng, lại là không có quên lời hứa của mình, nguyện ý đi theo Lâm Giá bên cạnh, thủ hộ hắn một năm an toàn. Tiếp nhận Đinh Phụng Thiên bảo hộ về sau, Lâm Giá một nhóm ba người chính là nhanh chóng hướng về Thánh Nguyệt Thiên Vực tiến đến. Thánh Nguyệt Thiên Vực, tứ đại vực một trong càng nổi danh. Chẳng qua là hỏi thăm mấy người, Lâm Giá bốn người, bất quá hai ngày công phu, chính là đi tới Thánh Nguyệt Thần Tông ngoài cửa lớn. Có Đinh Phụng Thiên như thế một cách đại cao thủ tại, cho dù là Thánh Nguyệt Thần Tông cũng không dám quá mức càn rỡ, nhanh chóng đi thông báo. Rất nhanh, Lâm Giá đoàn người tiến vào Thánh Nguyệt Thần Tông Thiên Kiếm Thần Đế 86 chương 848 giao dịch Thánh Nguyệt Thần Tông. Trong đại điện, mấy chục đạo trưởng lão tổng hợp một đường, thần sắc trên mặt lại là rất khó coi. Dù là tôn chủ đều là sắc mặt nghiêm túc, không dám có bất kỳ thư giãn. Bất quá, làm Lâm Giá đến về sau, tôn chủ thần sắc của bọn hắn lập tức thư hoãn rất nhiều. Phát giác được điểm này, Thánh Nguyệt Thần Tông rất nhiều trưởng lão không khỏi kinh ngạc lên, dồn dập nghi hoặc, cái kia Lâm Giá đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể khiến cho Thánh Vũ Học Cung rất nhiều cao tầng cũng vì đó biến sắc trong đại điện. Hách Liên Ngữ Yên nghe được Lâm Giá tên, lại là tò mò dâng lên. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Lâm Giá tăng cao thực lực tốc độ lại nhanh, đều không nên đi đến cao tầng trưởng lão cảnh giới kia. Trong lòng hồ nghi không thôi, chẳng lẽ Thánh Vũ Học Cung bên trong còn có một cái gọi là Lâm Giá? Mọi người ở đây ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, Lâm Giá ba người đã là tại mấy đạo thân ảnh dẫn đầu dưới đi tới trong đại điện. Chỉ một thoáng, trong điện hết thảy trưởng lão cùng với hạc tâm đệ tử tầm mắt đều là chuyển đến Lâm Giá trên thân. T. Thật trẻ tuổi thiếu niên, hắn liền là nhường trưởng lão cũng vì đó biến sắc. Lâm Giá đợi đến mọi người thấy rõ sở Lâm Giá dung mạo về sau, đều là khiếp sợ vạn phần, ngốc trễ ngay tại chỗ. Nhất là Hách Liên Ngữ Yên càng là há to miệng kinh ngạc nhìn Lâm Giá. Nàng không thể tin được, lúc trước một cách bình thường ngoại viện đệ tử, lúc này cho nên ngay cả trưởng lão, tôn chủ cấp bậc nhân vật, đều phải đối với hắn vẻ mặt ôn hòa. Tôn chủ, chư vị trưởng lão, Lâm Giá tiến lên cung kính hành lễ. Ngươi đến rồi cho giỏi. Tôn chủ đánh giá Lâm Giá liếc mắt, trong đôi mắt tràn đầy ý vị thâm trường vẻ mặt. Dùng thực lực của hắn, sao có thể nhìn không ra Lâm Giá lần nữa tăng lên thời gian cấp bách. Chúng ta nhàn không nói nhiều nói, trực tiếp đi lối đi. Nói xong, tôn chủ đối một bên một cái thiếu phụ đưa tay. Thiếu phụ kia vẫn như cũ đang quan sát Lâm Giá, mắt thấy tôn chủ đưa tay mới phản ứng được, cười khẽ một tiếng. Hoa vô nhai, đây cũng là như lời ngươi nói, có thể phong ấm chặt lối đi tiểu gia hỏa không sai. Tôn chủ khẽ vuốt cằm. Lâm Giá thì là trả lời nói ra, tiểu tử bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một chút kỳ ngộ, lúc này mới có phong ấm lối đi phương pháp. Vậy thì tốt, chúng ta lần này đã có thể nhìn ngươi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, thiếu phụ kia đồng dạng vội vàng mang theo tôn chủ mọi người hướng về đi sau cùng tiến đến. Một nhóm gần trăm người trùng trùng điệp điệp theo lối đi hướng về truyền tống trận pháp vị trí tiến đến. Hách Liên Ngữ Yên lặng lẽ tiến lên, đi tới Lâm Giá bên cạnh, không ngừng đánh giá hắn, trong đôi mắt tràn đầy kinh nghi bất định vẻ mặt. Phát giác được Hách Liên Ngữ Yên đến, Thẩm Thanh Vân chống chống miệng, lại là khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, tựa như là đề phòng cướp. Ha ha ha, tiểu muội muội ngươi yên tâm, ta nhưng không có cái kia loại ý nghĩ. Che miệng cười một tiếng, Hách Liên Ngữ Yên đối Lâm Giá nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng là uống thuốc gì thế mà mạnh như vậy, tốc độ đột phá nhanh như vậy. Ta có thể không uống thuốc? Lâm Giá tức giận lườm Hách Liên Ngữ Yên liếc mắt, lạnh nhạt nói ra, chẳng qua là ngươi tăng lên tốc độ quá chậm. Mấy ngày trước đây ta gặp được Vân Phong, thực lực của hắn có thể là so với ta còn mạnh hơn cái gì ngươi thế mà gặp được Vân Phong. Đột ngột nghe được Vân Phong tên, Hách Liên Ngữ Yên vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Phát giác được điểm này, Lâm Giã không khỏi nhích miệng lên. Quả nhiên, Vân Phong mới là Hách Liên Ngữ Yên khắc tinh, đúng vậy a. Lâm Giã nhún vai, thấp giọng nói ra. Đồng thời hắn đạt được Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyền, đoán chừng thực lực của hắn sẽ lần nữa đạt được tăng lên. Đến lúc đó, ngươi nghĩ muốn đuổi kịp hắn, chỉ sợ rất khó rồi. Hừ, làm sao có thể. Hách Liên Ngữ Yên quơ quơ quả đấm, lại là đột ngột kịp phản ứng, hai mắt híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Giã. Tiểu gia hỏa, làm sao ngươi biết Vân Phong? Hừ, ngươi đều chưa từng gặp qua Vân Phong, làm sao có thể biết hắn? Vừa nhìn liền biết ngươi là đang lừa ta. Lâm Giã thở dài nói ra, ngươi không tin cũng được. Nghe vậy, Hách Liên Ngữ Yên trong lòng phiền muộn vô cùng, nàng hết sức hy vọng Lâm Giã không có lừa hắn. Tại Hách Liên Ngữ Yên trần chờ thời điểm, mọi người dưới chân tốc độ nhưng không có dừng lại, vẫn muốn truyền tống trận pháp vị trí tiến đến. Nương theo lấy cùng truyền tống trận pháp càng ngày càng tới gần, một cỗ lực lượng rủi dị tràn ngập ra ảnh hưởng mọi người. Một chút thực lực thấp trưởng lão đã là vận dụng thánh lực đem mình cùng loại khí tức kia ngăn cách ra. Này ma khí, tựa hồ so lúc trước mạnh hơn. Phát giác được cái kia một loại khí tức rủi dị, Lâm Giã sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Ma khí càng mạnh, mang ý nghĩa thiên thư thế giới cách bọn họ càng gần. Đến lúc đó, coi như là có thất lạc trận pháp tại, chỉ sợ đều khó mà phong ấm chặt. Bất quá còn tốt, hiện nay mong muốn phong ấm chặt những thông đạo này cũng không là rất khó. Đi, tăng thêm tốc độ miễn cho xuất hiện tình huống đặc biệt. Phát giác được ma khí biến hóa, tôn chủ chờ một đám cường giả đồng dạng phát hiện không thích hợp, vội vàng tăng thêm tốc độ. Không bao lâu, chung quanh dần dần có khói đen nở rộ. Có thể còn không đợi khói đen tập kích đến, đã là bị cường giả thu đi. Bất quá là nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Giã đoàn người đã là xuất hiện ở một cái to lớn hoa sen lên. Nhưng lúc này hoa sen lại là toát ra hắc sắc quang mang càng khủng bố. Không chần chờ chút nào, Lâm Giã buông lỏng ra lôi kéo Thẩm Thanh Vân tay, tiến lên trước một bước, chắp tay trước ngực, không ngừng vung vẩy. Sau một khắc, thất lạc trận pháp hiển hiện, đột nhiên đem màu đen hoa sen bao trùm. Trải qua Tam Thiên Thiên Đạo tăng lên về sau, Lâm Giã đối thần niệm lực lượng lực khống chế mạnh hơn. Bất quá là mười mấy thời gian hô hấp, liền đem màu đen hoa sen phong ấm. Trong chốc lát, khói đen tán đi, hoa sen lần nữa khôi phục màu xanh. Trong đó dù gì khí tức, càng là như là tuyết trắng, tiêu tán vô tung vô ảnh. Trời ạ, hắn thế mà thật đem lối đi cho phong ấm, quá kinh khủng. Thực lực này đơn giản kinh người. Thấy cảnh này, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Giã xuất thủ người đều là chấn động vô cùng. Nhất là Thánh Nguyệt Thần Tông bên trong nữ đệ tử rất nhiều, Lâm Giã lại lớn lên đẹp đẽ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nữ đệ tử hướng phía Lâm Giã không ngừng nhìn trộm. Phát giác được điểm này, Thẩm Thanh Vân vô cùng khẩn trương, vội vàng dắt lấy Lâm Giã tay, tựa như lúc nào cũng muốn kéo lấy hắn rời đi. Đương nhiên, Lâm Giã cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục đợi. Cùng cái kia thiếu phụ trò chuyện chỉ chốc lát về sau, Lâm Giã chính là cùng tôn chủ cáo từ, chuẩn bị đi Thần Thiên Môn. Bạch Vô Hà còn tại Thần Thiên Môn, về tình về lý, Lâm Giã đều muốn đi một chuyến. Tôn chủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kết quả là Lâm Giã ba người cấp tốc rút ra thân đến ra Thánh Nguyệt Thần Tông. Vừa mới chuẩn bị rời đi Thánh Nguyệt Thần Tông, Hách Liên Ngữ Yên thân ảnh lại là xuất hiện ở một bên. Ta nói, các ngươi sẽ không liền chuẩn bị trực tiếp như vậy bay qua a? Hách Liên Ngữ Yên tức giận lườm Lâm Giã liếc mắt, chợt cười nói, tiểu gia hỏa, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Ồ, giao dịch gì? Nghe vậy, Lâm Giã lập tức nổi lên hứng thú. Thiên Kiếm Thần Đế 86 chương 849 mối nguy, ngươi nói cho ta biết liên quan tới Vân Phong tin tức, ta có khả năng mang ngươi cấp tốc tiến đến thần thiên môn. Như thế nào? Hách Liên Ngữ yên nhích miệng lên, cười khanh khách nhìn Lâm Giá. Chập chập, ngươi cứ như vậy muốn gặp Vân Phong? Lâm Giá quái gì lườm Hách Liên Ngữ yên liếc mắt. Chỉ một thoáng, gương mặt của nàng đỏ bừng, thấp giọng nói ra, ai cần ngươi lo hử? Ngươi liền nói đáp ứng không đáp án đáp ứng. Vì sao không đáp ứng? Nhún vai, Lâm Giá trực tiếp đáp ứng xuống. Chỉ nói là một thoáng liên quan tới Vân Phong tin tức, liền có thể bớt nhiều chuyện như vậy. Cớ sao mà không làm chi? Lúc này Thẩm Thanh Vân cũng xem như đã nhìn ra, Hách Liên Ngữ Yên thích vô cùng Vân Phong, cũng liền không lại lo lắng Hách Liên Ngữ Yên. Thái độ lập tức hòa ái rất nhiều. Điểm này nhường Lâm Giá là có chút kinh ngạc. Thành Giao nhích miệng lên, Hách Liên Ngữ Yên trực tiếp mang theo Lâm Giá thông qua truyền tống trận pháp đi tới thần thiên môn ngoài trăm dặm khu vực. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Giá ba người vừa mới chuẩn bị đứng dậy cũng là bị Hách Liên Ngữ Yên ngăn cản. Ui, ngươi còn không có nói cho ta biết Vân Phong sự tình đâu? Hách Liên Ngữ Yên khó được lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, phồng lên miệng nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn gạt người ta? Làm sao lại lừa ngươi? Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giá ngắm nhìn bốn phía xem xét, phát giác chung quanh cũng không có người về sau, dứt khoát liền ngồi xuống, bắt đầu cho Hách Liên Ngữ Yên giảng giải mới vừa phát sinh sự tình. Hách Liên Ngữ Yên nghe cực kỳ mê mẩn, nhất là khi nàng biết được Vân Phong đạt được Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển, thực lực sẽ lần nữa bay vọt về sau, trên mặt tinh thần phấn chấn, không biết còn tưởng rằng là chính nàng đột phá. Giảng xong sau, Hách Liên Ngữ Yên còn chưa đã ngứa, nhưng mà không đợi nàng lôi kéo Lâm Giá nói lại, mãnh liệt tiếng xé gió lại là vang lên, đột nhiên quanh quẩn tại mọi người bên tai. Người nào đột ngột cảm nhận được cuồng bạo thánh lực gợn sóng? Lâm Giá, Hách Liên Ngữ Yên mấy người sắc mặt biến hóa, liền vội vàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đen nghịt một mảnh chạy nhanh đến. Khí tức của bọn hắn tựa hồ có vấn đề. Đinh Phùng Thiên đã khôi phục được chí thánh cảnh giới thực lực, một chút cảm ứng, vội vàng nói, không tốt, bọn hắn khí tức trong người là ma khí, cái gì thần thiên môn lối đi đã bị ma tộc cho đả thông sao? Đột ngột nghe được Đinh Phùng Thiên, Lâm Giá sắc mặt cử biến, thần niệm lực lượng lập tức khuyết tán mà ra, cảm ứng đến tới chỗ. Cùng lúc đó, bọn hắn thân hình lui nhanh. Cái kia đen nhịt một mảnh hắc ảnh, như tất cả đều là ma hóa linh thú hoặc là nhân loại, vậy bọn hắn đã có thể gặp nguy hiểm. Hưu hưu hưu, nhưng mà còn không đợi Lâm Giá bốn người lui lại nhiều ít, cái kia một đám hắc ảnh lại là dùng tốc độ cực nhanh lao đến. Cách rất gần, Lâm Giá mọi người mới là thấy rõ ràng, đám kia hắc ảnh phía trước nhất rõ ràng là mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Bạch trưởng lão cái kia phía trước nhất người lại là Bạch Vô Hà. Thấy rõ ràng về sau, Lâm Giá lập tức thất thanh hô lên, nhưng trong lòng thì tràn đầy kinh hãi. Phải biết, Bạch Vô Hà thực lực có thể là chí thánh bên trong người nổi bật, lúc này lại là như thế chật vật. Rõ ràng cái kia một đám hắc ảnh uy thế mạnh. Lâm Giá, các ngươi rốt cuộc đã đến. Đột nhiên nghe được Lâm Giá thanh âm, Bạch Vô Hà tầm mắt quét qua, đồng dạng là thấy được Lâm Giá mấy người, lập tức hưng phấn không thôi, cấp tốc tăng thêm tốc độ, hướng về Lâm Giá bốn người phóng đi. Hưu hưu hưu, Bạch Vô Hà sau lưng những hắc ảnh kia chuyển đổi hướng đi, đồng thời hạ xuống. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn hạ xuống, Thẩm Thanh Vân đã là thỏa sức nhảy dựng lên, đột nhiên chém ra một đao. Đao khí hỗn loạn, lạnh lẽo tiếng quát bên trong, sắc bén đao khí phá không, đúng là xoay tròn lấy đón khói đen xông tới. Rầm rầm rầm, đao khí lạnh thấu xương, lướt qua Bạch Vô Hà, ầm ầm cùng khói đen va chạm đến cùng một chỗ. Sau một khắc, đao khí hoành chuyển, đúng là đem đầy trời chém thành hai nửa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phát giác được điểm này, Lâm Giá không khỏi kinh ngạc lên. Hắn đột ngột phát giác, Những khói đen kia vô cùng nhỏ yếu bằng không mà nói, cũng không đến nổi ngay cả Thẩm Thanh Vân một đao đều gánh không được. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giá không lưu tay nữa, tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành một đầu toàn thân đốt ngọn lửa bùng cháy cự điểu. Gơ dơ a o, cự điểu vỗ cánh đằng không bay lên, giãn ra trên hai tay hỏa diễm cháy hừng hực. Tất ba hỏa diễm hừng hực, cơ hồ là đám kia khói đen hiển hiện trong nháy mắt, chính là bị ngọn lửa triệt để cho đốt thành một mảnh hư vô hô. Mắt thấy sau lưng một mực đuổi theo chính mình khói đen biến thành hư vô, Bạch Vô Hà lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Bạch trưởng lão, ngài đây là thế nào? Lâm Giá lông mày cau lại, nghi ngờ nhìn Bạch Vô Hà. Ha ha, ta bị người ám toán. Một thân thực lực căn bản không phát huy ra được 1/10. Nếu không phải gặp được lời của các ngươi, chỉ sợ sẽ bị khói đen cho nuốt sống phải tới chết. Bạch Vô Hà khổ cười ra tiếng. Ta sai lầm. Ta không nghĩ tới, khi ta tới này thời điểm, thần thiên môn lối đi đất là phòng thủ không được, thậm chí liền thần thiên môn môn chủ đều đã bị ăn mòn. Khi đó hắn ngụy trang quá tốt rồi, ta không có phát hiện, lúc này mới bị ám toán. Nói đến đây, Bạch Vô Hà không khỏi thở dài một tiếng, nắm chặt hai quả đấm, trong lòng phẫn hận vô cùng. Nghĩ hắn dù sao cũng là một đời đỉnh phong cao thủ, kết quả đúng là bị người đánh lén, cuối cùng bị một bầy kiến hôi khói đen nuốt chửng lấy đi. Cái kia thật chính là quá buồn cười tê. Toàn bộ thần thiên môn đều bị thôn phệ rồi. Nghe được Bạch Vô Hà, Lâm Giá còn chưa mở miệng, Hách Liên Ngữ Yên lại là bật thốt lên hỏi: Vân Phong hắn hiện tại thế nào? Hắn còn an toàn sao? Vân Phong, Bạch Vô Hà lông mày cau lại, trầm giọng nói ra: Hôm qua ta còn gặp hắn vừa trở về, trong cơ thể hắn cũng là không có ma khí. Chỉ bất quá, hắn hôm nay muốn đi thấy môn chủ, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị độc thủ không tốt. Nghe được Bạch Vô Hà, Hách Liên Ngữ Yên sắc mặt kịch biến, vội vàng quay đầu nhìn về phía Lâm Giã, cắn môi nói ra: Lâm tiểu đệ, ngươi có thể hay không theo ta đi thần thiên môn một chuyến không được? Thẩm Thanh Vân lúc này nói ra: Thần thiên môn đã bị ma tộc cho chiếm lĩnh, thật sự là quá nguy hiểm, chúng ta không thể tới. Lâm Giá lông mày cau lại, cùng Hách Liên Ngữ Yên liếc nhau, trong lòng đúng là có đặc thù gợn sóng tạo nên. Hắn có một loại dự cảm, nếu là không đi cứu Vân Phong, có lẽ sẽ là hắn cả đời tiếc nuối. Nhưng chính như cùng Thẩm Thanh Vân nói tới đồng dạng, hiện nay thần thiên môn bên trong tất cả đều là yêu tà đồ vật, nói không chừng đã không phải là bị ma khí ăn mòn tồn tại, liền ma tộc đều giết tới đây. Lâm Giá bọn hắn tùy tiện giết đi qua, sẽ chỉ là muốn chết con ngươi đảo một vòng. Lâm Giá trầm giọng nói ra: Hách Liên cô nương, ngươi đừng xúc động, chúng ta khẳng định phải đi cứu Vân Phong, nhưng nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Nghĩ tiếp nữa, chỉ sợ Vân Phong hắn đều muốn biến thành ác ma. Hai quả đấm vừa nắm, Hách Liên Ngữ Yên mãnh liệt xoay người, đúng là chân đạp hư không, hướng về thần thiên môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên Kiếm Thần Đế 86 chương 850 cứu vứt Vân Phong. Ai kinh hô một tiếng, Lâm Giá liền vội vàng đứng lên. Nhưng Hách Liên Ngữ Yên thực lực cũng không yếu, tại toàn lực của nàng bay nhanh phía dưới, Lâm Giá mấy người có thể ngăn được nàng. Huống chi mới vừa Bạch Vô Hà thổ thương, Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân cùng với Đinh Phùng Thiên ba người đều đang chiếu cố Bạch Vô Hà, căn bản hoàn mỹ quản Hách Liên Ngữ Yên. Ai cái tên này, làm sao xúc động như vậy? Khóe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, Lâm Giá không chịu được một quyền đánh trên mặt đất. Cũng không phải không đi cứu Vân Phong không được, nơi đó quá nguy hiểm, ta không thể để cho nàng một người đi. Hai mắt híp lại, Lâm Giá trầm giọng nói ra: Thẩm sư tỷ, Đinh tiền bối, các ngươi trước chiếu cố Bạch trưởng lão, chờ đến thực lực các ngươi khôi phục một chút về sau, liền đi tìm ta cùng Hách Liên cô nương. Không cho phép chúng ta còn có thể tới. Một cái nổi ứng ngoại hợp sờ lên mũi, Lâm Giá cũng không để lại tay, trực tiếp đem bản nguyên thiên thủy đem ra, hất tới Bạch Vô Hà trên thân. Chỉ một thoáng, Bạch Vô Hà trong cơ thể ma khí chính là dùng một loại tốc độ cực nhanh tiêu hóa. Sau một lát, Bạch Vô Hà khôi phục thực lực một chút. Vội vàng vận chuyển công pháp. Phối hợp với bản nguyên thiên thủy. Cùng nhau tỉnh hóa ma khí. Thấy cảnh này, Liễu Quấn Gió khẽ vuốt cằm có chút thỏa mãn. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ qua không thêm vài phút đồng hồ, Bạch Vô Hà liền có thể khôi phục phần lớn thực lực. Thẩm sư tỷ, Đinh tiền bối, các ngươi trước trông coi. Khẽ vuốt cằm, liếc nhau, Lâm Giã đồng dạng là mũi chân đột nhiên điểm xuống mặt đất, dùng bay tốc độ nhanh hướng về Thần Thiên Môn hướng đi tiến đến. Vì đuổi theo Hách Liên Ngữ Yên, Lâm Giã có thể nói là không có chút nào lưu thủ. Rất nhanh, Hách Liên Ngữ Yên thân ảnh đã là xuất hiện ở Lâm Giã trong tầm mắt. Hách Liên Ngữ Yên cũng cảm ứng được Lâm Giá đến. Nhưng nàng còn tưởng rằng Lâm Giá là tới khuyên ngăn nàng. Vẻ mặt khẽ biến. Lập tức lần nữa tăng nhanh tốc độ. Hách Liên cô nương, ngươi đừng chạy, chúng ta cùng đi. Thấy thế, Lâm Giá khóe miệng không khỏi co quắp. Hách Liên Ngữ Yên thực lực cũng không kém. Nếu là toàn lực bùng nổ tốc độ, Lâm Giá vô phương trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp. Đến lúc đó, còn rất có thể sẽ đụng tới Thần Thiên Môn bên trong bị ma khí ăn mòn người. Đánh rắn đồng cỏ. Vậy thì phiền toái. Bạch nghe được Lâm Giã, Hách Liên Ngữ Yên cuối cùng là dừng lại. Quay người nhìn về phía Lâm Giã, trầm giọng hỏi. Ngươi xác định không ngăn cản ta là tới giúp ta nói nhảm? Khóe miệng đột nhiên co quắp một thoáng. Lâm Giã thở dài nói ra. Ta nếu là không muốn giúp ngươi, cần phải bốc lên nguy hiểm tính mạng lại tới đây. Điều này cũng đúng. Khẽ vuốt cằm, Hách Liên Ngữ Yên mang theo áy náy nói. Thật có lỗi. Ta không phải cố ý. Có thể Vân Phong còn tại Thần Thiên Môn bên trong. Hắn lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ được. Vì cứu tình lang của ngươi, ta liền liều mạng. Một thanh Lâm Giã cắn răng, chợt mang theo Hách Liên Ngữ Yên lặng lẽ hướng lấy Thần Thiên Môn chui vào. Hách Liên Ngữ Yên thân là thập đại tinh không thiên tài, từng nhiều lần tới qua Thần Thiên Môn, bởi vậy đối Thần Thiên Môn có chút quen thuộc. Lại thêm hai người bọn họ cảnh giới khá cao, tại khí tức ẩn nấp phương diện có cao thâm tạo nghệ, hoàn toàn không cần lo lắng. Rất nhanh, Lâm Giã, Hách Liên Ngữ Yên hai người chính là lẻn vào đến Vân Phong chuyên môn sân nhỏ bên trong. Nhưng mà, sân nhỏ bên trong chỉ có mấy trăm đạo đã bị ma khí xâm lấn hộ vệ thân ảnh. Đến mức Vân Phong khí tức căn bản không tại trong sân. T. Xem ra, Vân Phong hắn hẳn là trốn hai mắt híp lại. Lâm Giã nhẹ nói ra. Thực lực của hắn rất mạnh. Nếu là muốn chạy trốn đi, không ai có thể đỡ nổi hắn không? Lại cẩn thận tìm xem. Nhưng mà, Hách Liên Ngữ Yên lại là mím chặt môi. Loại tình huống này xác thực có khả năng chạy trốn, nhưng cũng có khả năng ngộ hại. Hách Liên Ngữ Yên trong lòng lo lắng Vân Phong đương nhiên sẽ không như vậy qua loa hạ quyết định. Được a, mắt thấy Hách Liên Ngữ Yên kiên quyết như thế, Lâm Giã cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy ý Hách Liên Ngữ Yên tiếp tục tìm kiếm xuống. Âm âm âm, đột ngột trên không lôi đình cuồn cuộn, đúng là có cuồng bạo điện quang nở rộ. Quanh chung quanh phòng ở đều sụp đổ, một bóng người phá không trực tiếp ngã bay ra ngoài. Khù khù, thân trên không trung, đạo thân ảnh kia chính là phun ra một ngụm máu tươi tới. Vân Phong, Hách Liên Ngữ Yên khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại là lên tiếng kinh hô. Vội vàng phi thân tiến lên, ôm lấy thiếu niên kia. Lâm Giã quay đầu, nhìn kỹ, khóe miệng không khỏi co quắp. Cái kia một bóng người, rõ ràng là Vân Phong. Chỉ bất quá lúc này Vân Phong lại là hơi lộ ra chật vật, ngã vào Hách Liên Ngữ Yên trong ngực. Tỷ, dạng này đều có thể nhìn ra, không hổ là Hách Liên Ngữ Yên a. Lâm Giã trong lòng giật mình, tầm mắt lại là chuyển hướng nơi xa. Rầm rầm rầm, lực lượng cuồng bạo bạo động, khói đen cuồn cuộn, một đạo to lớn thân ảnh lặng yên hiện hiện. Đúng là bị ma khí hoàn toàn ăn mòn nhân loại, hai mắt phát lạnh. Lâm Giã trong lòng lạnh thấu xương, vội vàng hô: Hách Liên cô nương, đi nhanh một chút, này một đầu ma tộc Có thể không phải chúng ta có thể tùy tiện đối phó U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nếu tìm được Vân Phong, Hách Liên Ngữ Yên cũng sẽ không khoe khoang. Ôm lấy Vân Phong liền chạy. Tốc độ cực nhanh. Tốc độ kia, nhường Lâm Giá đều hơi lộ ra kinh ngạc. Giống khốn nạn. Chết đi cho ta nhưng mà. Cái kia một đảo to lớn thân ảnh. Lại là bộc phát ra gào thét thanh âm. Đột nhiên thỏa sức càng. Hai tay vung lên. Hai cái to lớn bàn tay màu đen. Đã là hướng về Hách Liên Ngữ Yên. Vân Phong hai người vỗ tới. Thấy thế. Lâm Giá tâm niệm vừa động. Thần niệm lực lượng lập tức gào thét bùng nổ. Đột nhiên đem Hách Liên Ngữ Yên. Vân Phong hai người đẩy bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Giá thân hình giống như một đầu linh hoạt cá bơi, nhanh chóng lao ra ngoài. Bất quá là thời gian mười mấy hơi thở. Ba người bọn họ. Đã là sông đã xuất thần thiên môn lúc này. Vân Phong cũng phản ứng lại. Lườm Lâm Giá. Hách Liên Ngữ Yên liếc mắt. Thấp giọng nói ra. Lần này. Đa tạ hai vị ra tay viện trợ đừng nói chuyện. Còn không có chạy trốn Lâm Giá áp hung hăng trợn mắt nhìn Vân Phong. Liếc mắt chợt tăng thêm tốc độ, hướng về bọn hắn lúc trước bay nhanh tới địa phương tiến đến. Khủ khủ Hách Liên Ngữ Yên ôm Vân Phong tốc độ không thể so với Lâm Giá kém. Rầm rầm rầm sau lưng bọn họ. Một đảo to lớn thân ảnh. Giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Cương mãnh vô cùng. Đồng dạng đi theo Lâm Giá ba người sau lưng. Thật chặt đuổi theo Lâm Giá ba người. Hưu rất nhanh, lại là ba đạo thân ảnh chạy đến. Nhưng mà Lâm Giá thấy cái kia ba đạo thân ảnh, lại là hơi biến sắc mặt. Vội vàng quát, nhanh lên Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên nghe được Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân, Đinh Phụng Thiên, Bạch Vô Hà ba người khóe mắt liếc qua thoáng nhìn. Đợi đến bọn hắn thấy cái kia một đảo to lớn thân ảnh về sau. Đồng thời sắc mặt kịch biến. Chợt mãnh liệt xoay người. Giống nhưng. Đã chậm cái kia một đầu cự thú tựa hồ bị triệt để chọc giận. Đột nhiên vọt lên. Đúng là thân hình xoay tròn. Huyễn hóa ra hai cái to lớn màu đen lợi trảo. Đột nhiên hướng về Lâm Giá mấy người vỗ tới. Trong đó một đảo lưới dao. Lập lòe quang, mãnh liệt mà đâm về Vân Phong đầu. Không tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Sau một khắc, Hách Liên Ngữ Yên thân hình lắc một cái. Lại là dùng phần eo của mình. Tiến tới cái kia lưới dao phía trên Thiên Kiếm Thần Đế 86 chương 851 cứu người phương pháp ấm phúc lưới dao phá không. Đột nhiên đâm vào Hách Liên Ngữ Yên phần eo. Sau một khắc, sục sôi lực lượng nở rộ. Ầm ầm đem Hách Liên Ngữ Yên. Liên đới lấy Vân Phong đánh bay ra ngoài. Đi nhanh một chút Lâm Giá trong lòng giật mình. Vội vàng quát lui mọi người. Quay người. Ngón trò phát họa. Thần văn lực lượng nở rộ. Không gian lập tức bóp méo dâng lên. Ầm cử thú ầm ầm cùng vặn vẹo không gian đụng vào nhau. Sau một khắc. Thân thể của nó. Đúng là phát sinh biến hóa khói đen mờ mịt. Cái kia to lớn thân ảnh áp xúc. Khói đen đúng là hóa thành hai cái to lớn cánh tay. Trên đầu hiện ra sáu cái bạc con ngươi màu trắng tử. Lập lòe hào quang. Ha ha ha. Không nghĩ tới. Ở cái thế giới này. Còn có người hiểu được thần văn lực lượng nhìn Lâm Giá đi xa bóng lưng. Cái kia sáu mắt áp ma trong đôi mắt lập lòe hàn quang. Nở nụ cười lạnh. Có ý tứ. Xem ra muốn chinh phục cái thế giới này. Cũng không là đơn giản như vậy hừ. Chờ đến Ngô Hoàng buông xuống về sau. Cái thế giới này. Đem lại biến thành tộc ta trải chăn nuôi ha ha ha tiếng cười to hạ xuống. Cái kia sáu mắt ác ma đúng là hai vai lắc một cái. Chợt to lớn khói đen dùng và thân thể vỡ toang. Một đôi cánh hiện hiện. Vỗ cánh bay cao. Trong nháy mắt biến mất tại bên trong vùng thế giới này. 500 dặm bên ngoài Hách Liên Ngữ Yên sau khi bị thương. Lâm Giá mấy người toàn lực tiến lên. Ôm Hách Liên Ngữ Yên bay thẳng đến trọn vẹn mấy trăm dặm nhiều. Quay đầu nhìn lại. Phát giác ác ma kia không có đuổi theo. Mới là thở dài nhẹ nhõm. Hách Liên cô nương, ngươi không sao chứ? Nhưng mà buông xuống Hách Liên ngữ yên về sau, Lâm Giá mấy người vẻ mặt lại là càng ngưng trọng thêm. Hách Liên ngữ yên toàn thân đã là bị khói đen bao phủ, vẻ mặt trắng bịch, không có chút nào huyết sắc. Trong cơ thể của nàng sinh cơ càng là hoàn toàn đoạn tuyệt. Hai mắt híp lại, Lâm Giá nhỏ ra mấy giọt bản nguyên thiên thủy. Kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng, luôn luôn hữu hiệu bản nguyên thiên thủy liền một giọt nước hoa đều không có tóe lên. Tại sao có thể như vậy? Sờ lên mũi, Lâm Giá vội vàng kêu gào Bích Lạc. Lâm Giá, nàng không cứu nổi. Bích Lạc thanh âm thăm thắm truyền ra, mong muốn cứu nàng chỉ có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Nghe vậy, Lâm Giá lập tức hai mắt sáng lên. Phương pháp kia, có lẽ ngay cả ta cũng sẽ chết mất. Bích Lạc bất đắc dĩ nói ra. Nhưng nếu là thành công, ta cùng nàng đều có thể còn sống sót. Ý của ngươi là nói, ngươi mượn nhờ thân thể của nàng phục sinh, có thể là nói như vậy? Linh hồn của nàng Lâm Giá lông mày cau lại, trong lòng nghi hoặc không thôi. Rất đơn giản, đem linh hồn của nàng cùng ta dung hợp một chỗ. Bích Lạc bất đắc dĩ nói ra. Trước mắt, ngoại trừ ta này cái linh hồn thể năng cứu vớt nàng bên ngoài, chính là lại không có người. Có thể nếu như vậy, ngươi chẳng phải là muốn cùng người nàng dùng cùng một cái linh hồn? Lâm Giá trong lòng lại là run lên, luôn cảm thấy đối Bích Lạc có chút không công bằng. A, dù sao cũng là bằng hữu của ngươi, mà lại dùng chung một cái linh hồn cũng hầu như so vô phương phục sinh tốt. Bích Lạc trầm giọng nói ra, làm nhanh lên quyết định đi, trước mắt thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Ma tộc đã đánh vào bốn đại thiên vực, chẳng mấy chốc sẽ phát động tổng tiến công. Ngươi nhất định phải tại tổng tiến công phát động trước đó tìm tới thiên kiếm thần thể cuối cùng một bộ phận, hoặc là tam thiên thiên đạo quyển hạ. Bằng không mà nói, ma tộc oai không người có thể làm. Nghe vậy, Lâm Giá vẻ mặt không khỏi khó coi. Ta đây nên làm như thế nào? Lâm Giá trầm giọng hỏi. Đem ta cùng Hách Liên ngữ yên đặt vào cùng một chỗ, dùng thất lạc trận pháp ngưng kết linh hồn của chúng ta. Chuyện còn lại liền không cần ngươi quan tâm. Ngươi tốt nhất hồi trở lại thiên hải giới một chuyến, rất nhiều thứ ngươi còn không có triệt để trưởng khống. Mặt khác, thiên kiếm thần thể cuối cùng một bộ phận, hoặc là tam thiên thiên đạo quyển hạ, ngươi cũng nhất định phải học được một dạng. Bằng không mà nói, đối mặt ma tộc đại quân, ngươi không có bất kỳ cái gì ưu thế. Tốt, Bích Lạc dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm, bởi vậy Lâm Giá rất là tin tưởng nàng. Hít thở sâu một hơi, Lâm Giá đem Bích Lạc nói tới phương pháp cáo tri Vân Phong mấy người. Bọn hắn đều là lựa chọn tin tưởng Lâm Giá. Kết quả là bọn hắn thận trọng đem Hách Liên ngữ yên thân thể bỏ vào một cái có chút cơ mật địa phương. Đem Vân Phong mấy người đuổi ra ngoài về sau, Lâm Giá gọi ra Bích Lạc linh hồn, chợt thi triển bí thuật, đem Bích Lạc cùng Hách Liên ngữ yên sắp chết đi linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, thất lạc trận pháp hiển hiện, đột nhiên đưa chúng nó bao phủ. Làm xong hết thảy chuẩn bị về sau, Lâm Giá lại làm một chút phòng bị biện pháp, liền là chuẩn bị rời đi. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân mấy người thì là tại đây bên trong trông coi Hách Liên ngữ yên thân thể, tự giác nhiệm vụ nặng nề. Lâm Giá về trước Thánh Vũ học cung một chuyến, đem Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển giao cho Trần Đạo Hiên, chính là chọn rời đi, hướng về Thiên Hải giới tiến đến. Thiên Hải giới tuy nói là địa phương nhỏ, lại ẩn chứa thiên đại bí mật. Lâm Giá trên người rất nhiều bảo vật đều là theo thiên hải giới bên trong đạt được, lại cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn vạch trần. Bao quát thần long cửu biến, dù là Lâm Giá thiên tư phi phàm, còn có Bích Lạc trợ giúp của bọn hắn, cũng mới tu luyện đến tịch diệt thần long biến thôi. Lần này trở về thiên hải giới, Lâm Giá người nào đều không làm kinh động, chẳng qua là lại đi trước kia con đường, cảm ngộ một chút tồn tại. Thần long điện, Lâm Giá lần nữa trở về, lại là kinh ngạc phát giác trong điện ít đi rất nhiều đồ vật, cũng không còn cách nào cùng thần long câu thông. Còn có rất nhiều địa phương, Lâm Giã dồn dập đi lên một lần. Làm Lâm Giã đạp biên toàn bộ thiên hải giới về sau, khí tức của hắn đúng là dùng tốc độ cực nhanh tăng lên. Viên mãn dung hợp. Bước ra một bước, Lâm Giã cảnh giới đã là chưa từng địch thiên thánh. Đột phá đến thượng vị trí thánh, thậm chí khoảng cách cuối cùng thánh vương cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa xa kỳ thật. Tu vi đột phá đến thiên thánh cảnh giới về sau, trọng yếu nhất đã không phải là thánh lực, mà là đối giữa đất trời pháp tắc lính ngộ. Lâm Giã vốn là đối pháp tắc có cực sâu lính ngộ, lại thêm tường thủy hỗn độn thần thụ tồn tại, có thể một buổi ngộ đạo đột phá đến thượng vị trí thánh cũng không là việc khó gì. Một buổi sáng đốn ngộ, Lâm Giã đã hiểu rõ Bích Lạc tâm tư, thở dài một tiếng, chính là du đãng tại Thần Châu đại lục, bắt đầu tìm kiếm thiên kiếm thần thể Tam Thiên Thiên Đạo quyển hạ tồn tại. Này một tìm kiếm chính là 10 năm, trong 10 năm Thần Châu đại lục phát sinh rất nhiều chuyện. Ma tộc thông qua thần thiên môn cùng cửu U Ma Long Tông truyền tống trận pháp thẩm thấu, dần dần thôn phệ rất nhiều nhân loại, đem bọn hắn hóa thành ma binh, chuẩn bị nghênh đón ma hoàng buông xuống. Đương nhiên, Thánh Vũ Học Cung cùng Thánh Nguyệt Thần Tông sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bọn hắn liên hợp Thần Châu đại lục còn lại thế lực, cùng với hết thầy gia tộc, chung nhau đối kháng ma tộc huyết trương. Như vậy vừa đến, ma tộc huyết trương tốc độ lập tức chậm lại. Nhưng ma tộc có thể xâm lược nhiều tinh cầu như vậy, nhiều như vậy thế giới, đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc. Chúng nó rất nhanh bắt đầu ly gián, phân hóa liên minh. Chỉ một thoáng, chúng nó huyết trương bước chân lần nữa bước ra năm thứ 8. Ma tộc đã là đem thế lực huyết trương đến hai đại thiên vực, thậm chí rất nhiều chấn vực. Năm thứ 9, ma tộc tại Thần Châu trong đại lục kiến tạo ra mấy ngàn tế đàn, quan hệ song song kết dâng lên, chuẩn bị triệu hoán ma hoàng buông xuống thiên kiếm thần đế. 86 chương 852 ma hoàng buông xuống. Ma hoàng buông xuống, Thần Châu đại lục mọi người sao có thể cho phép lúc này chiến đấu hết sức căng thẳng, cơ hồ mỗi một chỗ tế đàn đều thành vùng giao tranh, rơi xuống vô số máu tươi. Tại này trong vòng 10 năm, Hách Liên Ngữ Yên đã sớm khôi phục lại, cùng Bích Lạc hoàn mỹ dung hợp, không chỉ có lấy hai người trí nhớ, còn có Bích Lạc thực lực. Nếu không phải có Bích Lạc tại, Thần Châu đại lục cũng không có khả năng ngăn cản lâu như vậy. Thánh Vũ Học Cung, Thánh Nguyệt Thần Tông rất nhiều đệ tử càng là phát huy ra thiên đại tác dụng. Những cái kia thiên phú trác tuyệt đệ tử, tại sinh tử bức hiếp phía dưới, dùng tốc độ cực nhanh đột phá, tăng lên. Bất quá mấy năm, liền đạt đến cùng ma tộc chống lại thực lực. Đến mức Vân Phong, tốc độ phát triển càng là kinh người. Một buổi sáng ngộ đạo, đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, nhảy lên trở thành Thần Châu đại lục cường giả đứng đầu. Cho dù là tôn chủ cái kia cấp bậc nhân vật, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Không nói ma tộc cùng Thần Châu đại lục chống lại, 10 năm này bên trong, Lâm Giã rốt cuộc tìm được thiên kiếm thần thể cuối cùng một bộ phận, cũng hao tốn 2 năm thời gian đem nó triệt để dung hợp. Thực lực của hắn thì là mượn nhờ kiếm chi pháp tắc đột phá đến Thánh Vương cảnh. Đột phá đến Thánh Vương cảnh về sau, Lâm Giã lo lắng thực lực không đủ, lại tìm 2 năm thời gian Tam Thiên Thiên Đạo. Đáng tiếc vẫn như cũ không có tin tức gì. 10 năm trôi qua, ma tộc cùng Thần Châu đại lục chống lại càng ngày càng gian nguy. Lâm Giã cũng không cách nào lại tỷ thế. Cũng chính là cái này thời điểm, Thần Châu đại lục chống lại cuối cùng đạt đến cực hạn, thỏa sức khiến cho bọn hắn bỏ ra vô số máu tươi làm đại giá, vẫn như cũ vô phương ngăn cản 1000 cái tế đàn liên kết. Mở ra triệu hoán ma hoàng nghi thức, ầm ầm 1000 cái tế đàn so như mâm tròn toát ra hào quang. Đợi cho chúng nó liên kết về sau, sáng chói ánh chớp không ngừng đánh xuống, hào quang màu tím đen càng là chiếu rọi ở chung quanh, hòa lẫn lút bút oanh sấm sét tiếng đột khởi. Chỉ một thoáng, trên không hiện ra một đường to lớn bạc vết nứt màu trắng. Răng rắc chỉ nghe thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Cái kia bạc vết nứt màu trắng dần dần mở rộng. Tới cuối cùng, bất ngờ biến thành một cái không gian thật lớn vết nứt oanh, cơ hồ là vết nứt không gian hiện hiện trong nháy mắt. Một đầu to lớn bàn chân chính là duỗi xuống dưới. Ngay sau đó, cổ chân của hắn, bắp chân, đùi, cùng với nửa người trên của hắn, cánh tay, đầu, rất nhanh đều hiển lộ ra. Cái kia một bóng người, cùng nhân loại có ba phần giống nhau, lại là có sắc bén răng nhọn, sau lưng mọc lên màu tím đen hai cánh, hai tay mười ngón sắc bén, giống như nhọn câu. Phần eo còn có một cái đuôi nhỏ. Đừng nhìn nó hình dáng còn có mấy phần đáng yêu, nhưng khi nó xuất hiện trong nháy mắt, đầy trời khắp đồng ma tộc đều là một chân quỳ xuống, hướng phía nó quỳ lại hành lễ cung nghênh Ngô Hoàng giá lâm Thần Châu Đại Lục, cung nghênh Ngô Hoàng giá lâm Thần Châu Đại Lục, cung kính hành lễ, tiếng không ngừng vang lên. Ma Hoàng giá lâm, cánh nhịp động, hướng về mặt đất bên trên hạ xuống. Ha ha ha, nguyên lai nơi này chính là Thần Châu Đại Lục hết sức địa phương tốt. Kể từ hôm nay, đây cũng là ta Ma Hoàng gia lợi tư hành cung. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Ma Hoàng hai cánh bày ra. Trong chốc lát, có vô cùng tận mưa lửa hạ xuống, hướng về mặt đất bên trên ném tới. Ầm ầm, không chỉ là Ma Hoàng vị trí, hết thảy Thần Châu trong đại lục, mỗi một cái góc đều có lấy hỏa hồng sắc mưa thiên thạch hạ xuống, rầm rầm rầm, giống như diệt thế mưa thiên thạch hạ xuống. Khi chúng nó va chạm tới trên mặt đất về sau, lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại, ném ra một cái vực sâu khổng lồ. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, hố sâu bên trong, thiên thạch bên trong, đúng là toát ra chất lỏng màu tím đen. Cơ hồ là chất lỏng màu tím than chạm đến đại địa trong nháy mắt, đất đai bên trong thánh lực đều là bị ô nhiễm, ăn mòn thành ma khí màu tím đen khí thể, không ngừng theo đất đai bên trong toát ra. Bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, những cái kia bị thiên thạch đập trúng địa khu chung quanh 100 trượng bên trong, đều là hóa thành ma thổ đóa hoa màu tím nở rộ, dây leo quấn quanh, hấp thu đất đai chỗ sâu còn sót lại tinh nguyên. Sự sống không tốt này chút mưa thiên thạch sẽ hấp thu, thôn phệ chúng ta Thần Châu Đại Lục thổ tinh nguyên, không thể để chúng nó bình yên vô sự rơi xuống. Rất nhanh, Vân Phong, tôn chủ mọi người đã nhận ra điểm này, dồn dập kêu lên thực lực tại chí thánh phía trên cảnh giới cao thủ đi ngăn cản những cái kia mưa thiên thạch. Nhưng mà Thần Châu trong đại lục cao thủ chân chính chung quy là quá là hiếm thấy, có thể ngăn cản được mưa thiên thạch chỉ có số ít người. Tới cuối cùng, toàn bộ Thần Châu đại lục chỉ còn lại có Thánh Nguyệt Thiên Vực, Thiên Lan Chân Vực bên trong vài chỗ còn giữ có thể làm cho nhân loại ở lại đất đai. Địa phương còn lại đều là hóa thành ma thổ. Trong thời gian ngắn còn tốt, nếu là nhân loại thời gian dài ở tại ma thổ phía trên, tất nhiên sẽ bị ma khí ăn mòn. Chỉ một thoáng, Thần Châu đại lục mọi người thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Bọn hắn hiểu rõ, như là không thể đủ giải quyết hết Ma Hoàng, bọn hắn cũng không có bao nhiêu sống thời gian. Bởi vậy, Vân Phong, Bích Lạc, Tôn Thượng cùng với rất nhiều chí thánh cảnh giới trưởng lão cùng nhau ra tay, hướng về Ma Hoàng hành cung đánh tới. Địa phương còn lại, mỗi một cái Thần Châu đại lục người đều là bạo phát ra huyết tính, cho dù bỏ mình cũng phải cấp những ma tộc đó người mang đến làm phức tạp. Ma Hoàng hành cung, ra lợi tư nhìn mấy trăm cái chí thánh cảnh giới cùng với mấy cái thánh vương cao thủ, lập tức phát ra trắng trợn tiếng cười. Chỉ bằng các ngươi mong muốn chống lại ta, thật sự là châu chấu đá xe. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, các ngươi nếu là nguyện ý làm ta quyến tộc, ta có khả năng phù hộ các ngươi giết mặt cho ra lời tư như thế nào dù hoặc. Trong lòng mọi người lại là ôm chặt sát ý, mỗi người đều là toát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, hướng về ra lời tư đánh giết mà đi. Rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo minh mông thánh lực thế công, thần niệm uy áp, liên tục không ngừng đụng vào Gia Lợi Tư trên thân. Nhưng nó lại là bình yên vô sự. Tương phản, nó mỗi một lần phất tay đều có thể đủ đem một người đánh thành trọng thương, ngã xuống đất ói máu. Duy chỉ có Tôn Chủ, Bích Lạc, Vân Phong số ít mấy người có thể cùng Gia Lợi Tư tiếp vài chiêu phanh phanh phanh máu uống khiêu vũ quát lạnh tiếng hạ xuống. Gia Lợi Tư hai tay vung vẩy, đúng là huyễn hóa ra mấy chục đạo màu đỏ như máu hư ảnh, đột nhiên đem Bích Lạc, Vân Phong, Tôn Chủ mọi người đánh bay ra ngoài. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt liền xé rách mọi người phòng ngự. Ha ha ha, ta đã sớm nói, chỉ bằng các ngươi thực lực còn không thể giết ta. Ra Lời Tư cười to, tay phải nâng lên, 10 cái móng vuốt sắc bén lập tức hóa thành một thanh lưới dao, hướng về Bích Lạc đầu đâm tới. Ngươi cái tên này, trong cơ thể tựa hồ ẩm chứa một cỗ lực lượng kinh người. Đã như vậy, vậy liền nhường bản đại gia tới nếm thử đi. Lưới dao phá không, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Bích Lạc trên thân đâm tới. Chỉ một thoáng, mọi người không khỏi hơi hơi nghiêng đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Dù là Bích Lạc đều nhắm hai mắt lại. Cung nhưng mà, làm kình phong kéo tới, vang lên tại mọi người bên tai, lại là một đạo thanh thúy tiếng vang. Thiên Kiếm Thần Đế 86 chương 853 luân hồi tính toán đại kết cuộc. Cung kim thiết xeo lên thanh âm vang lên, vang vọng tại mọi người bên tai. U vinh quy quy mơ, tình huống như thế nào? Ta không sao. Rất nhanh, mọi người kinh dị ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ thấy một bóng người hiện lên ở trên không. Màu trắng bạc thánh khiết hào quang vung vãi, tựa như là thiên sứ chi vũ, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục thương thế của mọi người. Màn sáng quanh quẩn đem Bích Lạc mọi người bao vây. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ còn lại có một bóng người sừng sững tại Ma Hoàng trước mặt. Người đến người nào, còn không mau nhanh chóng cho Ma Hoàng đại nhân quỳ xuống. Rất nhiều ma tộc người cùng hô lên tiếng, rung động Lâm Giã cánh cửa lòng. Nhưng chúng nó lại thất sách, dùng Lâm Giã thực lực đã sớm miễn dịch bực này tâm lý chiến. Ngươi là người phương nào? Ma Hoàng nhìn chòng chọc vào Lâm Giã, không biết vì sao, thấy Lâm Giã cái kia một cái chớp mắt, nó luôn cảm thấy có một loại dự cảm bất tường hiện hiện. Người giết ngươi, tiếng thở dài bên trong, Lâm Giã thân hình lói lên, chỉnh thân thể bất ngờ hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, dùng tốc độ cực nhanh bỗng nhiên quán xuyên Ma Hoàng Gia Lợi Tư thân thể. Gia Lợi Tư căn bản không có nghĩ tới chỗ này, nó ma tấm trực tiếp bị kiếm chi pháp cắt cho sỏ xuyên qua, trực tiếp vỡ nát, cũng không còn cách nào phục sinh. Phanh phanh phanh, Gia Lợi Tư thân thể bạo liệt, liên đới lấy toàn bộ Thần Châu đại lục ở bên trên 1000 tòa tế đàn đồng thời bạo liệt. Không làm sao có thể, Ma Hoàng đại nhân chỉ một thoáng, rất nhiều ma tộc khiếp sợ không thôi. Chúng nó không thể tin được, cái kia có lấy có thể so với thần cấp lực lượng Ma Hoàng, cứ như vậy bị người một kiếm xuyên tim. Tiếp đó, đến lượt các ngươi kiếm khí hóa người. Lâm Giã đưa tay, trong chốc lát cả phiến thiên địa ở giữa kiếm khí nghe theo Lâm Giã hiệu lệnh, ngưng tụ thành một thanh lại một thanh trường kiếm, quán xuyên mỗi một cái ma tộc trái tim. Thần Châu trong đại lục, rất nhiều thiên thạch vỡ nát, tế đàn vỡ nát, nguyên bản ma hóa đất đai chậm rãi khôi phục như người bình thường. Ha ha ha, Lâm Giã, ta liền biết ngươi sẽ trở lại, quả nhiên là tiểu tử ngươi. Mắt thấy Lâm Giã đánh giết Ma Hoàng, trong lòng mọi người trăm vị phức tạp, nhưng bọn hắn đều hết sức vui mừng. Còn tốt, Thần Châu đại lục cũng không có bị ma tộc cho công hãm. Thẩm Thanh Vân trực tiếp vọt ra, nhảy đến Lâm Giã trong ngực. Nhưng rất nhanh, Lâm Giã đưa nàng buông xuống, đi tới Bích Lạc. Chuẩn xác mà nói, là Hách Liên Ngữ Yên cùng Bích Lạc hai người dùng chung thân thể trước mặt. Nhìn Bích Lạc, Lâm Giã lông mày cau lại, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại là phần bụng đột nhiên đau xót. Cúi đầu xem xét, Lâm Giã vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Một thanh sắc bén dao găm đâm vào Lâm Giã phần bụng tình huống như thế nào Bích Lạc? Ngươi đây là muốn làm gì? Thấy cảnh này, mọi người rất đỗi giật mình, đều là rung động. Bọn hắn đã sớm biết Bích Lạc thân phận, biết được Bích Lạc cùng Lâm Giã đồng cam cộng khổ. Bởi vậy, bọn hắn đều không nghĩ tới Bích Lạc sẽ ra tay với Lâm Giã. Trong lòng mọi người ăn gấp, vừa mới chuẩn bị tiến lên, cũng là bị một đạo màn sáng cho bao phủ, lập tức định ngay tại chỗ. Phúc lưới đao xoay tròn, Lâm Giã toàn thân run lên, phun ra một ngụm máu tươi, chăm chú nhìn chằm chằm Bích Lạc. Hô, ta hẳn là xưng hô ngươi Thiên Vận. Vẫn là Vận Nhi, không nghĩ tới, cho dù ta chuyển thế, ngươi vẫn tại tính toán ta. Lâm Giã nhìn nữ tử kia, vẻ mặt lạnh nhạt. Trong nháy mắt này, hắn đã là đem hết thảy đều nghĩ thông rồi. Tất cả những thứ này kỳ thật đều là Bích Lạc, cũng chính là Thiên Vận âm mưu. Đến mức Thiên Tư thế giới liên thông Thần Châu Đại Lục trận pháp, cũng là xuất từ thủ đoạn của nàng. Hứ, ngươi cuối cùng một kiện bảo bối nhưng không có sao ra. Ta làm sao lại tùy tiện buông tha ngươi? Thiên Vận lạnh lùng nhìn Lâm Giã, trầm giọng nói ra. Ngươi yên tâm, ta sớm đã tại Thiên Kiếm thần thể bên trên động tay động chân. Ngươi vô phương triệt để dung hợp Thiên Kiếm thần thể, căn bản sẽ không là đối thủ của ta. Nếu không muốn chết, liền đem Tạo Hóa Kiếm Tâm giao ra. Quả nhiên Lâm Giã khẽ lắc đầu, chợt thở dài lên tiếng. Thiên Vận, ngươi tính kế nhiều như vậy, có thể có một vật ngươi vĩnh viễn tính toán không đến. Ô, Thiên Vận cười lạnh, trên cái thế giới này liền không có ta tính toán không đến đồ vật thật sao? Nhích miệng lên, Lâm Giã cổ chuyển động, nhìn về phía Vân Phong, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Ông sau một khắc, Vân Phong đồng dạng mặt lộ vẻ nụ cười, đúng là vượt qua màn sáng, đi tới Lâm Giã bên cạnh. Bạch Lâm Giã cùng Vân Phong tiếp xúc, lập tức toát ra ánh sáng ấm, ánh sáng chói. Sau một khắc, bọn hắn đúng là biến thành một người, rầm rầm rầm, sắc bén kiếm ý trùng thiên. Lâm Giã trong cơ thể khí thế dùng tốc độ cực nhanh tăng lên. Cái gì? Ngươi vậy mà đem Thiên Kiếm thần thể linh hồn chuyển thi thành nhân loại? Phát giác được điểm này, Thiên Vận con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng đột ngột hiện ra dự cảm bất tường. Không chỉ như thế, Lâm Giã lần nữa quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Oanh đao ý trùng thiên, âm âm cùng kiếm ý đụng va vào nhau, đúng là có long phượng đua tiếng chết tiệt. Đây là long phượng đoán thể ngươi, làm sao lại bố trí những thủ đoạn này? Thấy cảnh này, Thiên Vận trong lòng triệt để tuyệt vọng. Oanh khí thế nhanh chóng tăng lên, Lâm Giã thực lực rất nhanh siêu việt Thánh Vương, đạt đến thần cảnh giới. Cung cơ hồ là Lâm Giã thành tựu thần trong nháy mắt, đâm vào hắn trong bụng dao găm vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Thiên Vận, an tâm đi đi. Này hai đời ngươi cho ta hết thảy, ta đều sẽ cầm về. Đạm mạc tiếng nói vừa ra, Lâm Giã đưa tay, ngón trỏ điểm tại Thiên Vận cái trán. Ông trong chốc lát, kiếm khí gào thét, đột nhiên xông vào Thiên Vận cái trán bên trong, đem nó liên quan tới Bích Lạc linh hồn triệt để phá hủy. Đến mức Hách Liên Ngữ Yên linh hồn thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Rầm rầm rầm, thần linh khí tức hiện hiện, tựa như tạo vật chủ. Khi hắn xuất hiện chốc lát, giữa đất trời, hết thảy hoàn mỹ, hết thảy đều tại tái tạo lút bút đột ngột. Sấm sét hiện hiện, vô số lôi đình hạ xuống, đúng là cấu xây xong một đảo hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ thành trường kiều. Trường kiều kéo dài tới chân trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đều là trong lòng minh ngộ. Hết sức rõ ràng, ở trên bầu trời sẽ là một cái thiên địa hoàn toàn mới. Chỉ bất quá cái kia một phiến thiên địa chỉ có thể do số ít người đi lên hô. Quá lãng phí, Lâm Giã lắc đầu. Lại là tay phải vừa nắm, sau một khắc, lôi đình đều vỡ nát. Đúng là hóa thành tinh thuần lực lượng, tứ tán đến trong thiên địa, giống như thời không tái tạo, khôi phục phiến thiên địa này hết thảy. Thiên Sơn đỉnh, mấy trăm đạo thân ảnh san sát, trong đó mỗi một bóng người đều có chí thánh cảnh giới thực lực. Trước hết nhất người, rõ ràng là Lâm Giã. Sau lưng hắn, thì là Lạc Băng Nguyệt, Thẩm Thanh Vân chúng nữ, quần phương tranh diễm, đoạt người nhãn cầu. Hách Liên Ngữ yên, nhưng cũng là ở trong đó, chẳng qua là không dám ngôn ngữ, thận trọng cùng sau lưng Lâm Giã. Lâm Giã, chúc mừng ngươi bước vào cảnh giới toàn mới, tiếp xuống đường liền cần chính ngươi đi. Chúng ta vô phương cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Chúng ta chỉ có một câu muốn nói. Đi đường cẩn thận, ha ha ha. Chư vị trưởng lão, chư vị niên đệ, ta cũng chỉ có một câu có thể nói. Ta Lâm Giã chắc chắn sẽ lại sáng tạo một phen sự nghiệp to lớn. Đối đãi ta trở về ngày, chính là Thần Châu Đại Lục bay lên thời điểm.